Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1198, chữ đế chi uy. Nàng giấu cũng quá sâu chứ. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, bọn họ thiên tân vạn khổ tìm đến đế lộ, thậm chí mở ra một điều này trong truyền thuyết đường, nhưng là hiện tại có người đến đây chặn trước. Nửa đường hái quả đào, thậm chí còn bị nàng cho thành công rồi. Tô Viêm trong lúc nhất thời nổi giận, hắn bất cẩn rồi. Đầu tiên đế lộ quá trọng yếu, quyết không thể để ngoại vực cường giả tiến vào ở trong. Tuy rằng hắn không biết vị này hoàng kim nữ tử đến cùng là lai lịch gì, nhưng nếu mở ra đế lộ, nhất định phải cần đặc biệt người, thậm chí đặc thù huyết thống mới có thể làm được. Như vậy đủ để chứng minh đế lộ tầm quan trọng, ngoại vực người đừng hòng đi chấm mút. Lúc đó, Tô Viêm cũng từ Trương Lượng trong miệng biết được hoàng kim nữ tử rơi xuống, thậm chí nàng muốn đi đào móc đế lộ. Tô Viêm có gấp, bọn họ ngày đêm đi đường, cuối cùng đến nơi này, nhìn thấy một tòa thành. Nguyên bản, Tô Viêm cũng không biết tòa thành này chính là đế lộ. Sở dĩ hắn bất cẩn rồi, chưa từng cẩn thận thăm dò bốn phía, kết quả hoàng kim nữ tử vẫn ẩn núp ở phương xa. Nàng rốt cuộc trước ở Tô Viêm bọn họ trước đi tới đế lộ, nếu không có ngay lập tức đi vào, điều này nói rõ nàng căn bản là không có cách bước vào đế lộ ở trong. Hiện tại ngược lại tốt, thừa dịp đế lộ mở ra chớp mắt, nữ nhân này cuối cùng bắt đầu ra tay rồi. Đa tạ, lành lạnh âm thanh kéo tới, vị này phong thái tuyệt thế nữ tử, người mặc hoàng kim giáp trụ, nàng tư thái ngạo nhân, da thịt trắng như tuyết, một đôi chân dài thẳng tắp mà lại thon dài, đùi đẹp dường như ngọc thạch điêu khắc thành, vẻ đẹp mười phần, hoàng kim nữ tử, tướng mạo kinh diễm, nắm giữ đầu đầy óng ánh hoàng kim tóc đẹp. Đặc biệt là một đôi con mắt, đều là màu hoàng kim. Cô gái này có một loại cao quý cực điểm khí chất, như một đời hoàng kim thiên nữ, bóng dáng vượt qua hư không, mà mượn một tông màu xanh cầu đá, ở vượt qua thời không đường. Mặc dù là Tô Viêm dùng hết khả năng bạo phát, muốn chống lại hoàng kim nữ tử, nhưng là tông này màu xanh cầu đá không khỏi quá đáng sợ. Chảy xuôi ngang qua vạn cổ sông dài kinh thế uy năng, trong phút chốc nghịch chuyển đường hầm thời không. Đây là cái gì chí bảo? Doãi Y Tư tướng mạo cũng không kém hoàng kim nữ tử, bất quá so đấu vóc người, Doãi Y Tư vẫn đúng là thoáng thua kém không ít. Hoàng kim nữ tử nắm giữ đủ khiến thiên hạ người phụ nữ đều ước ao hoàn mỹ tư thái, cực kỳ ngạo nhân, càng là có cao quý khí tượng. Bất quá nàng lấy ra màu xanh cầu đá, lại làm cho Doãn Y Tư hoa dung thất sắc. Nàng nhiều lần gặp qua Kim Vũ phó viện trưởng nắm giữ vũ trụ kiều, thế nhưng nàng cảm thấy vũ trụ kiều cùng tông này màu xanh cầu đá so ra, tựa hồ chênh lệch không nhỏ. Thật là khủng khiếp thời không năng lượng, này sẽ không phải là một món chí bảo vô thượng chứ? Nghệ viên cùng đại lực sắc mặt kinh biến, nỗ lực ngăn cản, thế nhưng màu xanh cầu đá uy năng cường hãn, nghịch chuyển thời không, bốc hơi mênh mông năm tháng ánh sáng, nó tựa hồ cũng có thể vượt qua một giới, xuyên qua đến tận cùng vũ trụ. Liền như vậy, hoàng kim nữ tử đứng ở màu xanh cầu đá bên dưới, vọt tới đế lộ, không muốn đi. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, trong phút chốc ra tay, đè ép Nghệ viên ba người bọn hắn, đã Tô Viêm nhào bắt được, từng sợi lớn lao đến mức tận cùng đế uy. Bắt nguồn từ mở ra đế lộ trên cửa lớn, khắc họa một cái cổ xưa kiểu chữ, có thể coi là đế, đế lộ quá to lớn, cửa ánh sáng đình đều xuyên qua ngàn tỷ dặm xa. Người đời khó có thể đi tưởng tượng, đế lộ đến cùng có cỡ nào mênh mông. Quang hắn môn đình, đã đầy đủ vang dội cổ kim rồi. hiện nay này to lớn môn đình, ở nhẹ chậm mở ra, trong quá trình rung trời động địa, đủ để náo động đầy trời thần ma. Đây là khủng bố vô biên thanh thế gợn sóng. Tô Viêm cũng hoài nghi xuyên thấu vực sâu, tràn vào đến tiên táng địa bên trong. Kỳ thực, hiện nay tiên táng địa đều có một ít nhẹ nhàng rung chuyển. Đây là rất lớn biến cục. Cường giả khắp nơi đều kinh hãi không thôi. Liền thần vương đều khó mà tìm kiếm đến đầu nguồn. Lại như là toàn bộ vỏ quả đất tại vị di. Có chút non sông đều đổi dòng. Ảnh hưởng quá sâu xa. Đáng tiếc bọn họ không biết đầu nguồn phương hướng đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ là cảm giác được tiên táng địa đang lay động. Sợ là ai cũng không nghĩ ra. Đây là đế lộ mở ra động tĩnh. Một cánh cửa này chậm rãi di động. Là một tòa màu xanh cầu đá. Xuyên qua đến đế lộ ở trong. Một vị hoàng kim nữ tử. Sắp bước vào đế lộ thời khắc. Cuối cùng, nơi này phát sinh bằng trời biến cố. Oanh, nổ vang nổ tung, như là ngàn tỷ lôi đình đang nổ vang. Vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng chữ đế. Cuối cùng thả ra chí cao vô thượng đế uy. Phảng phất toàn bộ vũ trụ trấn áp xuống. Xung kích hướng về phía màu xanh cầu đá. Không được, hoàng kim nữ tử sắc mặt kinh biến. Mặc dù là trời vỡ lông mày của nàng cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng là hiện tại, chữ đế đang phát sáng, phun trào hùng vĩ đến mức tận cùng đế uy, đè ép ở màu xanh cầu đá bên dưới. Vù, tông này màu xanh cầu đá bạo phát, thời gian ngắn ngủi thức tỉnh đến cực hạn trạng thái. Nó quá rừng rực, như vạn cổ sông dài cô đọng mà thành, thông thiên triệt địa. Mà trên cầu đá phóng ra ngàn tỷ sợi tiên ngân, phác họa ra một cái to lớn thiên kiều. Thế nhưng tùy ý màu xanh cầu đá lại mạnh, đối mặt chữ đế trấn áp, này cầu đá cũng đang run rẩy. Cái này cổ xưa kiểu chữ, tuy rằng tồn tại ở đây năm tháng dài đằng đẵng, nhưng là sức mạnh của nó vẫn còn. Một khi phóng thích, có thể tiêu diệt bất luận cái gì vật chất. Trên cầu đá khắc họa ngàn tỷ tiên ngân, đều ở trong mơ hồ bắt đầu tán loạn, mà tòa này cầu đá cuối cùng xuất hiện nứt toác văn. Hoàng kim nữ tử kinh hãi, đây chính là thông thiên kiều. Mặc dù nói, nó chấp trưởng thông thiên kiều cũng không phải là chính phẩm. Nhưng uy năng tất nhiên vượt qua vũ trụ kiều. Đây là cấm kỵ đều đỏ mắt hy thế tiên chân. Nhưng là dĩ nhiên không chịu đựng được một viên kiểu chữ trấn áp. Từ mà tiến hành vỡ diệt. Phanh, cuối cùng, này thông thiên kiều bắt đầu nổ tung rồi. Cái này cổ xưa kiểu chữ, chậm rãi đè ép xuống. Ở hoàng kim nữ tử trong ánh mắt, phảng phất toàn bộ vũ trụ chìm xuống. Muốn đặt ở nàng thân thể mềm mại bên trên. Thật đủ để làm người tuyệt vọng. Ai có thể gánh vác được. Cấm kỵ đến rồi hơn nửa đều sẽ thân tử đạo tiêu. Sao mạnh như vậy, lẽ nào là đã từng nhân vật vĩ đại kia lưu lại? Hoàng kim nữ tử thân thể mềm mại run lẩy bẩy, hồi tưởng lại đã từng một vị nhân vật vĩ đại, sáng lập thiên vực, xuyên qua đế lộ, cúi nhìn ức vạn đạo thống, bá tuyệt cổ kim tương lai. Hắn liền bắt nguồn từ một giới này. Nơi này là vô tận thần thoại nơi khởi nguồn, lôi kéo người ta ngóng trông, càng là lôi kéo người ta rình. Một viên kiểu chữ, tồn tại vô tận năm tháng. Hoàng kim nữ tử bộ ngực cao vút chập trùng kịch liệt. Nàng cổ tay trắng ngần bên trên, nhanh như tia chớp bóc xuống một viên dây xích tay. Ngay ở trước mặt dây xích tay thoát ly nàng cổ tay trắng ngần. Dường như chư thiên biển sao rơi xuống, cũng như cùng một cái lại một cái cánh cửa vũ trụ ở mở ra. Vòng tay này bên trên, bện chín đại đồ vật, mỗi một cái đồ vật, tựa hồ cũng diễn hóa ra một cái cổ vũ trụ. Đây là cái gì chí bảo? Tô Viêm đều chấn động, vòng tay này cũng quá đáng sợ. Chín đại chí bảo bị sâu chuỗi ở trên đầu. Phảng phất chín đại vô thượng chí bảo cộng hưởng, hình thành 9 đại vũ trụ, đan dệt tiên đạo quy tắc, nhanh như tia chớp va chạm hướng về trấn áp nàng chữ đế. Hoàng kim nữ tử trong mắt tất cả đều là đau đớn. Bởi vì bảo vật này lai lịch quá to lớn, tuy rằng cũng là hàng nhái, thế nhưng cái bộ này chí bảo, nhưng là cả thế gian khó cầu. Này một chuỗi dây xích tay, đánh về chữ đế, trong nháy mắt thời gian, thiên địa nổ tung, rộng lớn tinh không đều đang run rẩy, khe lớn rất khó nói rõ, Tô Viêm bọn họ rõ ràng nhìn thấy. Này một chuỗi dây xích tay bên trên 9 đại chí bảo, một cái tiếp một cái đổ nát, dòng dã 9 đại chí bảo bị chữ đế nghiền thành cho tàn thời khắc. Hoàng kim nữ tử cũng mượn thời gian quý giá này, xông vào đế lộ ở trong. Trong lòng nàng đều đang chảy máu, bởi vì tiêu tốn đánh đổi quá kinh người. Nếu như ở làm cho nàng lựa chọn một lần, nàng không sẽ chọn mất đi màu xanh cầu đá cùng dây xích tay. Nhưng nếu đã mạnh mẽ xông vào đế lộ, cũng không thể ở quay đầu lại. Nhưng mà, ngay ở hoàng kim nữ tử xông vào đế lộ chớp mắt, ngoại giới dựng lên một bóng người, dường như một viên sao chổi vụt lên từ mặt đất, trong phút chốc vọt tới đế lộ ở trong. Tô Viêm khí tức quá cường hãn, chiến lực tăng vọt đến cường thịnh trạng thái, nhân thể chảy ra ngập trời năng lượng vũ trụ. Hắn trực tiếp đập động hai tay, hướng về hoàng kim nữ tử tiến hành trấn áp. Oanh, hoàng kim nữ tử con ngươi trợn to, ngạo nhân tư thái, bốc hơi hoàng kim thần huy. Nàng đang vung quyền, mặc dù nói nàng xinh đẹp tuyệt thế, đủ để có thể xưng tụng một đời hoàng kim nữ thần. Thế nhưng khí thế của nàng đặc biệt mạnh mẽ, một đấm oanh đi tới, đều có đánh xuyên qua vũ trụ càn khôn uy năng. Vùng thế giới này đều bị đánh phát ra nổ vang. Không thể không nói sức chiến đấu của nàng quá bá đạo. Rất kia tưởng tượng nữ nhân này sẽ bùng nổ ra mạnh như vậy sức mạnh. Lập tức đánh tới đi. Sụp đổ rồi, Tô Viêm song trường thúc đẩy đầy trời vũ trụ ánh sáng. Nguyên bản, hoàng kim nữ tử muốn nói cái gì? Có thể Tô Viêm khí thế trực tiếp cuồng bạo, kỳ thân mà đến, quyền ấn phóng thích, tràn ngập huyết khí, hư không đều theo run rẩy. Hắn phát ra hét dài một tiếng, chiêu thức đại khai đại hợp, về phía trước trấn áp, từng chiêu từng thức đều xúc động ra hắn mạnh nhất chiến lực, che ngợp bầu trời thảo phạt hoàng kim nữ tử. Ngươi, hoàng kim nữ tử đúng rồi một quyền. Nàng thanh tú nắm đấm tê dại, trong cơ thể khí huyết sôi trào, suýt nữa bị đánh bay. Nàng thay đổi sắc mặt, lúc này mới bao nhiêu năm, Tô Viêm sao sẽ trưởng thành đến một bước này, thậm chí theo trước mặt vị này khí thế bạo phát đến mức tận cùng lĩnh vực thời khắc. Tô Viêm cơ thể ở trong bùng nổ ra khủng bố khí thế ngập trời, có thể nói thế như trẻ tre, có một loại không thể so bì kinh thế thần uy. Hoàng kim nữ tử nhận ra được đòn đánh này không thể địch lại được. Nàng eo thon vặn vẹo, như một cái mỹ nữ rắn. Động tác mê người, mê hoặc thiên thành, mà nàng hoàng kim chiến thể ở trong, phun trào từng sợi, giống như chân hoàng vậy cổ xưa khí lưu. Oanh, hoàng kim nữ tử sau lưng hư không nổ tung. Một đầu chí tôn sinh linh lao xuống mà ra, mà triển khai một đôi hoàng kim cánh lớn, vũ động gió trời, thiên địa đều đang run rẩy, đáng sợ chân hoàng gợn sóng, xung kích biển sao đều theo rì rào muốn rung động. Trong thế giới này tất cả vật chất đều phảng phất bị đầu này sinh linh cho lật tung rồi. Tổ hoàng bí thuật, Tô Viêm trong lòng cả kinh, đây là mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Tổ hoàng bí thuật, hắn có thể nhận biết được, bí thuật này mạnh mẽ, mang theo một loại bắt nguồn từ năm tháng sông dài kinh thế uy thế. Nhanh như tia chớp bao phủ tới, nhằm phía Tô Viêm, mặc dù nói, năm đó ở Long Chi Thành ở trong, Long Cửu nói mạnh nhất trong lịch sử thần thông, khó có thể phát huy đến trạng thái mạnh nhất. hiện tại hoàng kim nữ tử cũng là như thế. Rất khó đem cái môn này bí thuật phóng thích đến cực hạn lĩnh vực ở trong. Có thể cho dù là một số ít uy năng, đã đầy đủ kinh thế hãi tục, phảng phất khổng lồ vô biên tổ hoàng, bóng dáng chật ních vòm trời, chảy xuôi đại đạo thiên âm, đánh giết mà đến, phá. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, thể như vũ trụ diễn hóa ra vạn đạo sát phạt, vạn tầng sóng khí mãnh liệt rít gào, đánh về phía trước, mà vạn đạo đang giao hòa, dung hợp một lò, diễn biến hỗn độn, ẩn chứa sức mạnh đỉnh phong tạo cực. Cùng với đấu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.